Thần ma hệ thống, chương 256, tấn cấp 42, góc truyện audio.com, con rắn nước biến dị này đụng vào một cây đại thụ to chừng 30cm và đụng gãy cây đại thụ này. Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất thì nhanh chóng bỏ chạy, con rắn nước tinh anh biến dị dùng đầu lưỡi định vị, mở cái miệng khổng lồ bắn về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng từ thân thể bắn ra gai xương, trèo chống hắn lên cao cao, nhảy lên đầu của con rắn nước biến dị này. Hắn ôm lấu đầu lâu của con rắn nước tinh anh biến dị, dùng gai độc bắn 6 phát liên tục vào đầu của nó. 6 viên đạn gai độc xuyên qua đầu lâu của con rắn nước, xé rách lân giáp vô cùng cứng rắn của nó, phá đầu mà vào. Nhạc Trọng bắn xong 6 phát thì nhanh chóng nhảy xuống đầu con rắn nước tinh anh biến dị. Con rắn nước tinh anh biến dị bị trúng 6 viên đạn, chợt thống khổ vô cùng và giãy giụa, thân thể rắn cực lớn đụng gãy nhiều đại thụ. Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 39, đạt được 2 điểm cường hóa. Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 40, đạt được 2 điểm cường hóa. Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 40, đạt được 1 điểm kỹ năng cường hóa. Sau khi hai con rắn nước tinh anh biến dị ngã xuống, hai đoàn linh quang chui vào trong cơ thể của Nhạc Trọng, lúc trước hắn đã chém giết 10 con rắn nước biến dị cộng thêm hiện giờ chém giết 2 con rắn nước tinh anh biến dị, đạt được linh quang cường hóa cũng tăng lên cấp 40. Nhạc Trọng lập tức lựa chọn cường hóa 4 điểm nhanh nhẹn, hắn nắm giữ điểm kỹ năng thì trầm ngâm một chút, lựa chọn đem điểm kỹ năng quý giá này cường hóa ma viêm. Kỹ năng cấp 3, ma viêm, tiêu hao 5 điểm thể lực 5 điểm tinh thần lực phát động kỹ năng sau 10 giây sẽ tiêu hao 1 điểm thể lực 1 điểm tinh thần lực. Uy lực của ma viêm được quyết định bởi sức mạnh, thể lực, cường độ, sức sống. Tinh thần lực, thể lực ngang nhau thì uy lực của ma viêm không cường hóa mạnh hơn. Tăng lên cấp 2 thì ngài có thể ngưng tụ ma viêm thành các hình thái khác. Tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, phát động kỹ năng ma viêm này, hắn chỉ cảm thấy dễ dàng ngưng tụ ra ma viêm hơn trước kia, hơn nữa tâm niệm của hắn vừa động thì ma viêm có thể thoát ly nhón tay và lơ lửng trước người. Quả là thế, Nhạc Trọng đã sớm nhìn thấy Viêm Vương Cố Chi Hành, Băng Vương Trương Vân là người cường hóa thao túng băng chùy, hỏa cầu mà không có hạn chế gì, hiển nhiên bọn họ sử dụng kỹ năng thao túng hỏa cầu, băng hàn cường hóa năng lực thao túng hỏa diễm chi lực, băng hàn chi lực để hình thành hỏa cầu băng chùy. Tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, đoàn ma viêm này lơ lửng trước mặt đánh lên đại thụ, đánh ra một vết chảy cỡ ngón tay. Nhạc Trọng nhìn qua vết cháy trên đại thụ và cảm thụ uy lực của nó. Lực phá hoại yếu hơn hỏa cầu thuật một ít, nếu như tiếp tục gia tăng tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực thì có thể tạo thành phá hư mạnh hơn hỏa cầu thuật. Làm xong tất cả, Nhạc Trọng đi tới trước người hai con rắn nước, dùng ám ma đao đâm vào 6 cái lỗ gai độc bắn vào đầu lâu của nó, dùng sức phá vỡ xương đầu của chúng. Nhạc Trọng đem bàn tay đưa vào trong đầu của con rắn nước biến dị, ngạnh xanh đào ra một quả tinh hạch và huyết tinh đỏ thẫm. Nhạc Trọng cũng làm như vậy trong đầu của con rắn nước tinh anh biến dị khác, cũng đào ra một huyết tinh và một tinh hạch đỏ thẫm. Kỹ năng cấp 4, chân thị chi nhãn, đây là kỹ năng chủ động, sau khi sử dụng kỹ năng có thể dòm phá đại lượng ảo thuật. Hơn nữa có thể nhìn xuyên phá đẳng cấp cường hóa của người. Góc truyện audio.com, thấp hơn mình 5 cấp, người cao hơn 5 cấp không thể nhìn được. Muốn học kỹ năng này, dưới tình huống không có trang bị phải có 100 điểm tinh thần lực. Trong hai quyển sách kỹ năng, một quyển kỹ năng cấp 4 là chân thị chi nhãn, một bản sách kỹ năng cấp 2 là năng thao túng súng ống. Nhạc Trọng đem hai quyển sách kỹ thu vào trong chữ vật giới chỉ, bắt đầu ăn quả táo sức sống chân quý. Quả táo sức sống trong hệ thống thần ma có tỷ lệ rơi ra rất thấp, lần trước chém giết nhiều con heo biến dị chỉ rơi ra 5 quả mà thôi. Nhạc Trọng nghỉ ngơi 25 phút xong thì cũng tiêu hao 5 quả táo sức sống, lần nữa phát động hợp thể phòng hộ thuật, cẩn thận từng ly từng tí đi về khu vực ổ của đám rắn nước biến dị. Sau khi tăng lên cấp 40, kỹ năng ma viêm của Nhạc Trọng cũng được cường hóa, hắn lúc này mới có được một tia năng lực đối kháng con rắn nước biến dị cấp 2. Hắn muốn nhìn xem có thể tiêu diệt được con quái vật này hay không. Nhạc Trọng cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành quay trở lại tới cây đại thụ có vô số đóa hoa màu hồng kia, tới trước đại thụ cao ngất. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkv.truyenphao.vn, quả nhiên thật lớn. Nhạc Trọng nhìn qua con rắn nước biến dị cấp 2 chiếm giữ đại thụ, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi và thán phục. Con rắn nước biến dị cấp 2 này quấn quanh cây đại thụ cao 100 mét, nó quấn như vậy cho tới đỉnh cây, độ dài cũng hơn 100 mét. Nhạc Trọng nhìn kỹ con rắn nước biến dị cấp 2 một hồi, cân nhắc chênh lệch chiến lực của hai bên, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Nhạc Trọng rời khỏi nơi này tìm kiếm vị trí kho quân dụng gửi vũ khí lại. Trên đường đi hắn nhìn thấy mấy chiếc chiến xa bộ binh, xe tăng T-69 không phải bị lật tung trên mặt đất thì cũng bị quái đằng có tính công kích chiếm giữ. Nhạc Trọng nhìn thấy mà đau lòng, nếu như chiếm được những chiến xa bộ binh, xe tăng T-69 đó thì hơn 10 vạn tang thi trước mặt chúng chỉ là gà đất chó kiểng. Nhưng mà những quái vật sắt thép kia lại bị quái đằng chiếm giữ, hiển nhiên có chỗ hư hao, không biết còn hoạt động hay không. Trong quân doanh này khắp nơi đều là thực vật biến dị, Nhạc Trọng tìm hồi lâu mới tìm được kho giữ vũ khí. Phát, Nhạc Trọng vừa mới vào trong phòng chứa vũ khí, trong mắt chợt bộc phát nóng rực không gì sánh được. Ở trong phòng đầy vũ khí hiện đại mới tinh, súng trường 03, súng mấy hạng nặng kiêu dây Z8, súng phóng lựu, pháo rocket chống tăng PF98120 ly, súng máy hạng nhẹ 9 ly, loại gì cũng có. Nhạc Trọng nhanh chóng thu lấy súng phóng rocket PF98120 ly vào trong chữ vật giới chỉ. Cũng chỉ có loại ống phóng rocket chống tăng hạng nặng này mới có thể làm bị thương con rắn nước biến dị cấp 2. Vũ khí hạng nhẹ còn lại đừng mơ làm bị thương da của nó. Nhạc Trọng tiếp tục tìm kiếm hồi lâu, không lâu rốt cuộc tìm được kho đạn. Hắn lấy đạn tiếp tế cho súng chống tăng thật nhiều, lúc này mới đi tới chỗ con rắn biến dị cấp 2. Nhạc Trọng lần nữa đi tới trước đại thụ con rắn chiếm giữ, hắn không dám tùy ý tiếp cận cây đại thụ kia. Mà là nhảy lên một cây đại thụ, hắn không ngừng bò lên đại thụ, Nhạc Trọng leo lên đỉnh của đại thụ vẫn không trông thấy đầu lâu của con rắn nước biến dị cấp 2. Hắn lúc này mới cảm nhận được to lớn của con rắn này. Nhạc Trọng nâng khẩu PF98120 ly chống tăng lên nhắm vào người của con rắn nước biến dị cấp 2. Cách chương.